Chương 817, trong lòng suy nghĩ. Hám Sơn yêu quân ly khai cái kia mảnh lục địa, đi yêu thổ nội địa, yêu tổ lưu tại trên đất bằng, chính là tại đám người. Hám Sơn yêu quân vừa bắt đầu đi địa phương, không phải Thanh Thiên Thành, mà là con lừa tộc lãnh thổ quốc gia, tới gần này tòa Vạn Thánh Sơn thời điểm, bỗng nhiên sinh ra vô hạn cảm thán, vị kia con lừa tộc đại yêu phong tuyền kỳ thật luận huyết mạch, cùng Thanh Thiên quân so với cũng tốt không được quá nhiều, hai người bọn họ vốn đều nên cái này yêu thổ trong cuộc khởi tại không quan trọng điển hình. Chỉ là Thanh Thiên quân phong thái quá mức đậm đặc, nhưng phong tuyền thủy chung là muốn ảm đạm biến sắc một ít, cứ thế mãi, yêu thổ nhấp lên cái gọi là xuất thân bình thường, liền chỉ là nói cùng vị kia Thanh Thiên quân rồi, vấn đề này kỳ thật lại nói tiếp, cũng sẽ không quá kỳ quái, vốn được làm vua thua làm giặc, loại này thuyết pháp, không phải Sơn Hà bên kia chỉ có, Du Ngoạn Sơn thủy Vạn Thánh Sơn, phong tuyền dựng ở đỉnh núi, nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt, nên là trước kia thu phong trấn một trận chiến, còn có chút thương thế không có triệt để tốt hoàn toàn. Nhìn thấy Hám Sơn yêu quân sau đó, tuy nói biết rõ hắn và Thanh Thiên quân đi được rất gần, nhưng mà phong tuyền yêu quân còn là hướng phía Hám Sơn yêu quân hành lễ. Đúng vậy, bất kể thế nào nói, Hám Sơn yêu quân lai lịch, còn là cái này yêu thổ ở bên trong, cao nhất một cái. Hám Sơn yêu quân nhìn xem vị này tại yêu thổ coi như là thành danh nhiều năm đại yêu, già nua trên khuôn mặt có chút đặc biệt tâm tình, nhưng cũng là rất nhanh liền tiêu tán ra, ngươi cùng Thanh Thiên quân ân oán, giải được mở. Phong tuyền yêu quân không biết Hám Sơn yêu quân lai ý, tự nhiên là càng không biết hắn vì sao phải nói một câu nói như vậy, nhưng hơi chút một do dự liền trắng ra đạo, kỳ thật không có gì lớn đấy, hắn Thanh Thiên quân thực muốn giết ta, không dễ dàng, ngươi chính là cái kia cháu trai không tệ, hiện tại cảnh giới gì rồi hả, yêu thổ người người cũng biết, cùng cái khác đại yêu đều có thân tử bất đồng, phong tuyền yêu quân rồi lại là không có con nối giỏi đấy, hắn khí trọng nhất hậu bối, chính là kia cái gọi là phong lữ cháu trai. Tại Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca hai cái này vạn chúng chú mục chính là người trẻ tuổi thành tựu Thương Hải sau đó, những thứ khác người trẻ tuổi kỳ thật mặc kệ dù thế nào kinh diễm, cũng đã yếu đi hai vị này một đường, huống hồ yêu thổ hôm nay, đi được xa nhất người trẻ tuổi, còn là Thanh Thiên quân bảo bối khuê nữ, nhưng cũng chỉ là tại Đăng Lâu đỉnh phong, vào Đăng Lâu rồi, có lẽ tại đây trong hơn 10 năm, có hy vọng đi phía trước một bước. Phong tuyền yêu quân nhìn phía xa, thản nhiên nói ra, tiểu tử kia tính tình tiêu sái, chính là không có tiêu bao nhiêu tâm tư tại trên tu hành, bằng không, tuyệt không chỉ có hôm nay cảnh giới này, Hám Sơn yêu quân người như vậy, như thường ngày hầu như sẽ không tại yêu thổ đi đi lại lại, chú ý cũng sẽ không là những người tuổi trẻ kia, cho nên đối với phong lữ, căn bản không có cái gì hứng thú. Hắn nói vài câu lời ông tiếng ve sau đó, liền trắng ra nói, có một chuyện xưa, dĩ vãng một lần chỉ có thể có một hai người biết được, hiện nay muốn nói cho ngươi biết, phong tuyền yêu quân quay đầu nhìn xem Hám Sơn yêu quân, trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Có thể làm cho Hám Sơn yêu quân như thế trịnh trọng chuyện lạ mở miệng sự tình, tự nhiên sẽ không đơn giản, điểm này, hắn phong tuyền minh bạch vô cùng, chúng ta yêu tộc lịch sử ngươi biết một ít, tại năm tháng Trường Hà ở bên trong, quan trọng nhất là người nào, ngươi cũng biết, vị kia yêu tổ. Hám Sơn yêu quân xuất ra một mảnh màu đen long lưng, phía trên có cực kỳ bất phàm đại đạo khí tức, đổi sẽ vượt qua Thương Hải uy áp, lấy ra thời điểm, phong tuyền yêu quân ánh mắt đều thẳng đứng lên, Hám Sơn yêu quân không chờ phong tuyền yêu quân mở miệng đặt câu hỏi. Đi thẳng vào vấn đề nói ra, yêu tổ đã trở về, phong tuyền yêu quân vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt hơn nhiều chút ít cuồng nhiệt tâm tình, tại có yêu đế thời đại trong, đại yêu đám sẽ đối với yêu đế mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, nhưng chắc là sẽ không có như vậy cuồng nhiệt tâm tình, mặc dù là đối mặt vị kia vũ đế bệ hạ, bọn hắn cũng là như thế, cuồng nhiệt tùy tùng sẽ không quá nhiều, nhưng mà yêu tổ không giống vậy, hắn nếu như là thật sự còn sống, như vậy liền có nghĩa là, đó là chân chính trường sinh tu sĩ, yêu tổ ở địa phương nào? Phong tuyền yêu quân không chút nghi ngờ, cái kia long lân trên khí tức là không làm được giả dối. Hám Sơn yêu quân chỉ vào xa xa, thanh âm kéo dài, ở đằng kia mảnh hải lý, cái kia yêu tổ muốn ta làm mấy thứ gì đó, đi gặp hắn. Hám Sơn yêu quân nhìn xem phong tuyền yêu quân, thần tình bình thản. Lúc này đây yêu tổ tái hiện yêu thổ, tự nhiên là muốn đi nhường sở hữu đại yêu đều đi ý kiến đấy. Yêu tổ địa vị so với cái gọi là yêu đế, muốn trọng yếu nhiều lắm. Hắn đứng ở chỗ cao, chỉ cần há miệng ra, tất cả yêu tu đều muốn nghe hắn nói lời nói, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn chính là yêu tộc duy nhất thanh âm, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người phản đối, không chỉ có bởi vì hắn lúc trước là mê hoặc tộc đã làm những chuyện kia, cũng bởi vì hắn là chân chính trường sinh tu sĩ, theo mười mấy vạn năm trước cho tới bây giờ, không có các tu sĩ khác có thể sống lâu như vậy, hắn là duy nhất một cái. Hám Sơn yêu quân nhớ tới lúc trước yêu tổ đối với hắn nói câu nói kia, đến nay đều cảm thấy thật sự là cảm xúc bành trướng, yêu tổ thế nhưng là đối với hắn nói muốn ban cho hắn trường sinh, đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Phong tuyền yêu quân gật đầu, liền muốn hướng phía cái kia mảnh biển mà đi, chỉ là Hám Sơn yêu quân lại nói, không phải một người, là một đám người, đúng vậy, một đám người, một đám đại yêu. Hám Sơn yêu quân đi qua Vạn Thánh Sơn sau đó, thứ hai muốn đi địa phương chính là Tây Sơn. Tây Sơn là đại tộc, càng là vị thứ nhất nhất thống yêu tộc yêu đế hoàng tộc. Nhiều năm như vậy xuống, tuy rằng lại không có người có thể trèo lên trên đế vị, nhưng nội tình thâm hậu, cũng không phải bình thường người có thể so sánh đấy. Hám Sơn yêu quân lại tới đây, trực tiếp cho thấy lai ý, không có bất cứ vấn đề gì. Vị kia Tây Sơn yêu quân cũng đã chạy tới cái kia mảnh biển, yêu tổ xuất thế, mặc kệ là thật là giả, tự nhiên đều mau mau đến xem. Ly khai nơi đây sau đó, Hám Sơn yêu quân đường vòng đi một chuyến Bạch Trạch nhất tộc, vị kia gọi là Bạch Trà đại yêu lúc đầu vốn đã đặt chân Thương Hải, thế nhưng là thu phong trấn một trận chiến, duy nhất hao tổn Thương Hải tu sĩ, chính là như vậy một trận chiến, nhưng mới có người tâm phúc Bạch Trạch nhất tộc triệt để lại không còn lòng dạ, lúc trước đã có nhiều tộc già đi liên hệ Thanh Thiên Thành, nói đúng là muốn một lần nữa cung ứng Thanh Thiên quân cần thiết chi thịt dê, bên kia thật cũng không có bao nhiêu. Nói làm nhiều, nói chỉ là một câu hết thảy như thường, yêu thổ đã là như thế, ra một vị đại yêu, có khả năng liền sẽ cải biến một cái tộc quần, không còn một vị đại yêu, cũng sẽ cải biến một cái tộc quần. Hám Sơn yêu quân không có ở nơi đây chờ bao lâu, liền đi Tất Phương nhất tộc, xuyên qua cái kia mảnh mưa bụi rừng, bên cạnh bờ liền đứng đấy vị kia Tất Phương lão tổ. Vị kia lão tổ niên kỷ tại Đăng Lâu tu sĩ trong tính là rất lớn, nhưng mà tại Thương Hải tu sĩ trong, cũng không phải như thế, đối mặt Hám Sơn yêu quân, hắn vẫn như cũ là muốn cầm vãn bối lễ. Hám Sơn yêu quân nhìn xem vị này thật vất vả mới thành tựu Thương Hải đại yêu nói ra, Tất Phương nhất tộc suy nhược lâu ngày nhiều năm, ra ngươi sau đó, cuộc sống sau này gặp sống dễ chịu rất nhiều. Tất Phương lão tổ cười nói, chỉ mong không ý kiến tiền bối mắt. Lúc trước Tất Phương lão tổ phá cảnh thời điểm, trừ đi những kia cái đã cho thấy thân phận đại yêu ra tay bên ngoài, đích xác là còn có cái khác Thương Hải đại yêu xuất thủ qua, có phải hay không Hám Sơn yêu quân, nhưng không cách nào phán đoán. Hám Sơn yêu quân không muốn kéo chút ít cái khác, chỉ là xuất ra cái kia mảnh long lưng, đem lúc trước đã nói, hiện tại lại nói một lần. Lúc này đây Tất Phương lão tổ rồi lại trừ đi kinh ngạc bên ngoài, không có cái khác tỏ vẻ. Yêu tổ tái hiện yêu thổ, thật sự là yêu tộc chi may mắn. Hám Sơn yêu quân nhìn xem Tất Phương lão tổ, hờ hững nói, yêu tổ muốn ngươi đi gặp hắn. Tất Phương lão tổ không nói chuyện, chỉ là muốn nổi lên mấy năm trước, có một con chim sẻ không biết từ chỗ nào mà đến, liền rơi xuống trên vai của hắn, nhưng hắn cái gì cũng không muốn làm. Thời điểm này Tất Phương lão tổ đã biết rõ cái kia ma tước nhất định là vũ đế con nối dõi, chỉ sợ sẽ là thế gian này cuối cùng một cái vượng hoàng, đổi có thể là cái này yêu thổ người mạnh nhất, dù sao như thế nào tính cũng là đã sống 6.000 năm trước tu sĩ, chỉ là cái này sống 6.000 năm, hoặc nhìn là rất lâu đấy, có thể có vị kia yêu tổ sống được đã lâu, vốn cái này phân chia cao thấp, không dùng cân nhắc, nhưng mà Tất Phương lão tổ vẫn còn do dự rồi, hắn chưa từng gặp qua yêu tổ, nhưng lại thiết thiết thực thực cảm nhận được qua cái kia ma tước uy thế. Hám Sơn yêu quân nhìn xem Tất Phương lão tổ bất vi sở động, hỏi, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Tất Phương lão tổ nói ra, trong tộc công việc bề bộn, chỉ sợ là trong khoảng thời gian ngắn thoát thân không ra. Căn bản mà nói, yêu tổ không phải yêu đế, không để cho người cần tuyệt đối phục tùng quyền lực của hắn. Cái khác đại yêu đi, là bởi vì hắn yêu tổ thân phận, nhưng Tất Phương lão tổ không đi, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nếu muốn hiệu lệnh tất cả yêu tu, trừ phi là hắn thật sự trở thành yêu đế, mới thật sự danh chính ngôn thuận. Hám Sơn yêu quân trong mắt sát cơ hiển thị rõ, nhìn xem Tất Phương lão tổ, dường như sau một khắc liền sẽ ra tay. Tất Phương lão tổ nhìn xem Hám Sơn yêu quân, đáy lòng sinh ra mãnh liệt bất an, rất nhanh liền gật đầu nói, ta sẽ đến đấy. Hám Sơn yêu quân theo dõi hắn, không nói gì thêm, nhưng thân hình như vậy tiêu tán. Tất Phương lão tổ nhẹ nhàng thở ra, Tất Vũ ở đằng kia vị yêu quân sau khi rời khỏi, mới xuất hiện tại bên cạnh bờ. Vị này Tất Phương nhất tộc trẻ tuổi thiên tài, tại năm trước lúc sau đã trở thành một vị đăng lâu tu sĩ. Bây giờ đang ở Tất Phương nhất tộc, coi như là ít ỏi cao thủ. Lão tổ, Tất Vũ hướng về phía Tất Phương lão tổ hành lễ. Tất Phương lão tổ liếc qua Tất Vũ, không nói gì thêm, chỉ là thở dài. Yêu tổ xuất thế, loại chuyện này toàn bộ yêu tộc tuyệt đối không phải là một người biết được, gặp có rất nhiều mọi người tại, đây là nhất định được. Hắn có đi không, kỳ thật không cải biến được kết cục. Chỉ là nếu như cái kia ma tước đã tới đã từng nói qua chuyện này, có thể hay không sớm đã có ý tưởng, vì vậy Tất Phương lão tổ muốn đợi chờ. Hám Sơn yêu quân sẽ không chờ, hắn muốn đi cái cuối cùng địa phương, là Thanh Thiên Thành. Thanh Thiên Thành trong có Thanh Thiên quân, hắn mới là hiện nay yêu thổ trong để cho nhất người chú mục chính là một cái đại yêu. Nói một cách khác, đang không có yêu tổ lúc trước, yêu thổ chính là vị này đại yêu nói chuyện sau cùng có tác dụng, thanh danh hiển hách, chính là nói Thanh Thiên quân. Hám Sơn yêu quân đi vào Thanh Thiên Thành thời điểm, Thanh Thiên quân ở đằng kia một tửu lâu trong ăn thịt dê nướng. Từ khi Bạch Trà thành tựu Thương Hải sau đó, Thanh Thiên quân liền đã không có ăn thịt dê nướng rồi. Thu phong trấn sau đó, Bạch Trà đã đi ra nhân gian, Bạch Trạch nhất tộc lại không còn đại yêu, vì vậy Thanh Thiên quân mới bắt đầu một lần nữa bắt đầu ăn thịt dê nướng. Lúc này đây Thanh Thiên Quân dùng chính là tương vừng, chiếc đũa tại nồi đun nước trong không ngừng động lên, thẳng đến vị kia Hám Sơn Yêu Quân xuất hiện ở hắn trước người, hắn đều không có dừng lại. Hám Sơn Yêu Quân đứng ở phía trước cửa sổ, thì cứ như vậy nhìn xem Thanh Thiên Quân. Thanh Thiên Quân không có ngẩng đầu, hai người căn bản không thể nói đối mặt, yêu tổ xuất thế, loại chuyện này đối với người khác mà nói, là một cái tuyệt đại tin tức, nhưng mà đối với Thanh Thiên Quân mà nói, kỳ thật cũng tự như vậy, bởi vì hắn biết rõ, hắn tại Bắc Hải Biên nghe xong Triêu Thanh Thu nói chuyện này, về sau cái kia ma tước nhường hắn nhìn lấy yêu thổ, hắn đợi tốt mấy ngày này, mới chờ cho tới bây giờ tin tức này, đối với hắn mà nói, tính là có chút ngoài ý muốn, yêu tổ đi vào yêu thổ, phải làm những gì, Triêu Thanh Thu không biết, cái kia ma tước có lẽ biết rõ, nhưng là chưa nói cho hắn biết, hắn Thanh Thiên Quân cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi, yêu tổ triệu tập sở hữu đại yêu, ngươi cũng muốn đi. Hám Sơn Yêu Quân tại đây chút ít yêu thổ đại yêu trong, sau cùng xem trọng đúng là cái này một vị, cho là hắn rất có thể trở thành sau đó yêu đế, nhưng mà tại yêu tổ xuất hiện sau đó, hết thảy cái gọi là xem trọng, hiện tại cũng không trọng yếu, yêu tổ có trường sinh chi pháp, Thanh Thiên Quân không nói chuyện, chỉ là ăn một khối thịt dê, bạch trà chết rồi, vì vậy ta mới có thể ăn chút ít thịt dê, về sau bạch trạch nhất tộc nếu xuất một vị đại yêu, ta lại ăn không cái này thịt dê rồi, ta thích ăn thịt dê. Kỳ thật cũng không phải là không phải bạch trạch nhất tộc không thể, Thanh Thiên Quân ăn thịt dê nướng, đến cùng là vì cái gì, kỳ thật rất nhiều người trong nội tâm đã có kết luận, Hám Sơn Yêu Quân không biết Thanh Thiên Quân nói những lời này là cái. Này ý tứ, hắn chỉ là nhìn xem Thanh Thiên Quân nói ra, ngươi là thủ hộ giả, Thanh Thiên Quân là yêu tổ thủ hộ giả, hơn nữa rất có thể là cuối cùng một vị thủ hộ giả, Thanh Thiên Quân nói ra, ta không biết ta là thủ hộ yêu tộc còn là thủ hộ yêu tổ, các thời kỳ thủ hộ giả đều là trông coi yêu tổ. Nhưng Thanh Thiên Quân hiển nhiên không như vậy cảm thấy, yêu tổ muốn phải làm những gì, Hám Sơn Yêu Quân sắc mặt khó coi, yêu tổ muốn làm những thứ gì, không phải ngươi nên hỏi đấy, Thanh Thiên Quân không nói chuyện, chỉ là lại ăn một khối thịt dê, Hám Sơn Yêu Quân trong mắt có chút tức giận, nhưng mà Thủy Chung không có biểu lộ ra, dù sao trước mắt Thanh Thiên Quân, rất lớn yêu, nếu là hắn động thủ, Hám Sơn Yêu Quân không nhất định là đối thủ của hắn, vì vậy hết thảy, cũng phải cần cẩn thận làm việc mới phải, Hám Sơn Yêu Quân nói ra, ngươi là yêu tộc người trọng yếu nhất một trong, ngươi phải biết chuyện này tính nghiêm trọng. Thanh Thiên Quân nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nói, Thanh Huệ muốn phá cảnh, hiện tại ta ở đâu đều không đi. Thanh Thiên Quân một mực là một cái cực kỳ yêu thương bản thân khuê nữ nam nhân, điểm này, tại yêu thổ mọi người đều biết, vì mình khuê nữ, hắn cái gì cũng có thể làm, lại là cái gì cũng dám làm, vì vậy Hám Sơn Yêu Quân cũng không có biện pháp gì, hắn nhìn lấy hắn, nhưng lại không biết muốn nói cái gì đó. Thanh Thiên Quân xuất ra cái kia khối hình rồng mảnh đồng xanh, tiện tay ném cho Hám Sơn Yêu Quân, Hám Sơn Yêu Quân tiếp được sau đó, thần tình phức tạp nhìn Thanh Thiên Quân liếc, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là thân hình tiêu tán, hóa thành một đạo hắc quang, Thanh Thiên Quân để đổ xuống, nhìn nội thành một chỗ, ai cũng biết hắn Thanh Thiên Quân ái nữ như mệnh, hiện tại Thanh Huệ muốn phá cảnh trở thành một vị thương hải tu sĩ, tự nhiên đại sự hàng đầu, hắn dùng lấy cớ này, trên thực tế hoàn toàn không có vấn đề, không có người chọn được mắc lỗi, nhưng mà ai cũng biết, đây nhất định có tật xấu. Thanh Thiên Quân không quá để ý, hắn chỉ là có chút nghi hoặc, vị kia yêu tổ đến cùng phải làm những gì. Sự tình vĩnh viễn đều có nghĩ không ra đấy, người cũng có gặp không hết đấy. Triêu Thanh Thu nhưng là một cái bằng hữu cũ, thấy nhiều lần, lúc này đây lại gặp mặt. Thanh Thiên Quân nhìn xem sự phát hiện này tại đã nhường tất cả mọi người kiên kỵ kiếm tiên, suy nghĩ một chút, trắng ra hỏi, người lúc trước không có động thủ, là cảm thấy giết yêu tổ cái mảnh này màn trời muốn phá, cái kia yêu tổ hiện tại muốn làm cái gì? Triêu Thanh Thu không có đi xem Thanh Thiên Quân. Chỉ nói là nói, Triêu Phong Trần là một cái nhớ tình bạn của người, hắn đi tìm ta lúc trước liền đi rất nhiều địa phương, duy chỉ có không có đi Nhạc Dương quận, đó là một nơi tốt, hắn ngược lại là nhường Lý Phù Giao đi thay hắn nhìn xem, nhưng nói cho cùng, trong nội tâm đều cũng có một phần tốt đẹp chính là, Thanh Thiên Quân không biết lời nói này là cái có ý tứ gì, nhưng hắn còn là rất nghiêm túc nghe, cái kia là thiên ngoại đến đấy, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, hiện tại có cơ hội đi trở về, đổi lại ngươi, ngươi gặp nghĩ như thế nào? Thanh Thiên Quân khẽ giật mình, lập tức nói ra, hắn muốn đánh mở màn trời. Triêu Thanh Thu không biết từ chỗ nào xuất ra một bầu rượu, thần tình có chút cổ quái. Sơn Hà bên này có một lão nho sinh, yêu thổ bên này có một yêu tổ, đều là muốn mở ra màn trời đấy. Hai người này, đối với người lúc giữa mà nói, kỳ thật đều là tai họa ngầm. Chỉ là giết cũng không tốt giết, Triêu Thanh Thu mình cũng cảm thấy có chút phiền phức. Hiện ở nhân gian thực lực còn chưa đủ để lấy cùng thiên ngoại đánh đồng. Hắn không dám ra tay, vì vậy tìm các ngươi những thứ này đại yêu. Trận này đại chiến, là tránh không được. Lúc trước yêu tộc cùng nhân tộc vẫn luôn có chút xung đột, nhưng mà nói thật muốn đánh đứng lên trận kia nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, không dễ dàng. Dù sao Thanh Thiên Quân vị này đại yêu không có khai chiến chi tâm, yêu tộc cũng thiếu khuyết một cái có thể đem toàn bộ yêu tộc đều liên hợp lại người, nhưng bây giờ yêu tổ đã đến, sự tình liền không giống lúc trước như vậy. Thanh Thiên Quân nhìn trước mắt cái này bốc lên nồi đun nước, trừ ngươi ra, người nào có thể thắng được yêu tổ? Triêu Thanh Thu không nói chuyện, tại Triêu Phong Trần chưa có trở lại trong thân thể của hắn lúc trước, hắn cũng không dám nói có thể toàn thắng yêu tổ. Hiện tại Triêu Phong Trần về tới trong thân thể của hắn, Triêu Thanh Thu mặc dù là có thể giết yêu tổ, nhưng cũng không có thể giết, nhưng mà hắn không chết, đại chiến tựa hồ tránh không được, ta là đến xem sao có thể giết hắn đấy. Triêu Thanh Thu nói ra bản thân đến yêu tổ nguyên do, chớ vội đi, cũng đừng nóng vội lấy làm mấy thứ gì đó. Thanh Thiên Quân nhìn xem Triêu Thanh Thu, vẻ mặt thành thật, hiện tại Thanh Hòe phá cảnh đang ở trước mắt, nói không rõ ràng sẽ có những chuyện gì muốn phát sinh. Thanh Thiên Quân nhường Triêu Thanh Thu chớ vội đi, chính là vì nhường hắn hỗ trợ, đừng nóng vội lấy làm cái gì, chính là không muốn làm cho hắn đem thế cục làm cho xảy ra vấn đề gì. Triêu Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, chỉ nói là nói, có Lý Phù Giao, ngươi cảm thấy hắn có thể làm mấy thứ gì đó? Lý Phù Giao mới phá cảnh chẳng bao lâu nữa, bất quá mấy năm, Thanh Thiên Quân không tin hắn có thể làm mấy thứ gì đó. Triêu Thanh Thu nói ra, con đường của hắn cùng ngươi nghĩ không giống nhau, chúng ta cũng không có xem đối với hắn. Thanh Thiên Quân im lặng im lặng, trải qua những chuyện kia đã chứng minh, Triêu Thanh Thu hầu như sở hữu nhận thức đều là đối với đấy, có rất ít xảy ra vấn đề thời điểm. Ngươi biết hắn ở địa phương nào? Ta đoán hắn đã tới. Tại khoảng cách Bắc Hải chưa đủ 500 dặm địa phương, có một cái thành nhỏ, gọi là Nhìn Qua Hải Thành. Hôm nay nội thành có một trận luận võ, song phương đều là nội thành thanh danh hiển hách vũ phu. Ngay tại đầu tường bên kia, dưới thành đã vây quanh một đám người đều ngửa đầu nhìn xem cái kia một trận sắp bắt đầu thi đấu. Trong đám người, có một thanh sam người trẻ tuổi bên hông treo lấy kiếm, cầm trong tay mấy cái bánh bao, không biết vì cái gì liền nở nụ cười. Có một đồng dạng là một thân thanh sam cô nương, nhìn chằm chằm vào cái kia thanh sam người trẻ tuổi, nghĩ thầm người này có phải là có tật xấu hay không.